Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, bảng biến. Ngươi là như thế nào biết hiểu Tĩnh Tiền chính là huyết y Bồ Đề? Tĩnh Tiền thần sắc nao nao, ánh mắt tràn ngập vẻ kinh ngạc, quả thực khó mà muốn ra. Lấy vương khai cảnh giới võ đạo, bất luận từ cái nào một phương diện mà nói, đều khó có khả năng khám phá tự thân huyễn thuật chi pháp. Càng không thể cảm giác xuất từ thân khí tức. Hừ, bản thiếu gia chính là kinh thế chi tài. Trước, có biết vũ hóa sơ mở thời điểm. Về sau, nhưng hiểu chưa tới thiên địa mệnh số. Tựa như ngươi đồng dạng, tất nhiên không dám chém giết bản thiếu gia. Mà cái kia ngọc Phật, thì đối ngươi cực kỳ trọng yếu. Vương Khai thần tình lạnh nhạt cười một tiếng, khoanh chân ngồi tại trên bồ đoàn, nghiễm nhiên một bộ cao nhân đắc đạo thái độ. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Tĩnh Tiền nghe vậy mày nhăn lại, ánh mắt có chút lãnh đạm quét mắt nhìn hắn một cái. Nhẹ nhàng gật đầu nói, người nói không sai, ngọc Phật xác thực đối Tĩnh Tiền cực kỳ trọng yếu. Đã như vậy, vậy liền xin ngươi tướng ngọc Phật chữa trị hoàn hảo đi. Tĩnh Tuyền chỉ có thể cho ngươi chăm hơi thở. Chăm hơi thở thoáng qua một cái. Nếu như ngọc Phật còn chưa hoàn hảo, thì đừng trách Tĩnh Tuyền vô tình. Nàng này coi là thật hảo khí phách. Mặc dù thân phận bị vạch trần, cũng chưa từng làm ra bất kỳ giấu giếm nào che chắn. Ngược lại là nói thẳng thừa nhận, còn dám mở miệng uy hiếp tương hướng. Vương Khai không thể không dưới đáy lòng âm thầm tán thưởng. Nàng này không hổ là thiếu niên chí tôn trên bảng vị thứ nhất. Đảm phách cùng thiên phú tư chất, tuyệt không phải người thường nhưng có. Bất quá mặc dù trong lòng đối nó khâm phục, nhưng trên mặt nhưng như cũ duy trì nụ cười lạnh nhạt. Tĩnh Tiền tiểu sư thái, ngươi không khỏi cũng quá mức xem thường bản thiểu. Như uy hiếp chi ngôn hữu dụng, ngọc Phật chẳng phải là sớm liền chữa trị hoàn hảo, còn không cần ngươi ta ở đây nhiều tốn nước bọt. Vương Khai híp mắt tùy ý cười nói, còn có 9-10 hơi. Tĩnh Tuyền từ tốn nói, trên khuôn mặt không hề bận tâm, nhìn không ra nó có bất kỳ tâm tình gì. Nhưng mà, đúng là như thế tư thái, mới càng khiến người ta đắn đo khó định ý nghĩa. Thời gian từng chút mà qua. Vương Khai vẻ mặt tươi cười lạnh nhạt tùy ý. Tĩnh Tuyền thì đồng dạng bình tĩnh đến cực điểm hào không dao động. Còn có 10 hơi. Tĩnh Tuyền ngữ khí bỗng nhiên lạnh lẽo. Ánh mắt ở trong một sợi sát ý chợt lóe lên. Cái kia kinh khủng mùi huyết tinh quét sạch mà ra. Liền gặp một tôn huyết y pháp tướng xuất hiện ở ngoài cửa không trung. Vương Khai thấy thế trong lòng kịch liệt nhảy một cái. Thầm nghĩ cái này tiểu nương bì không phải là tới thật a. Lập tức cấp tốc suy nghĩ, há miệng đột nói, này huyết y Bồ Đề Tĩnh Tuyền, tất nhiên không dám chém giết bản thiếu gia. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm, còn có 3 hơi. Ông, được nghe nhắc nhở, cùng Tĩnh Tuyền cái kia lãnh nhược thấu xương thanh âm, nương theo mà tới thì là cực kỳ lực áp bách khí tức. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc biến đổi, vội vàng phất tay tướng cái kia ngọc Phật ôm vào trong ngực. Duỗi ra một tay quát to, Tĩnh Tiền tiểu sư thái, người như can đảm dám đối với bản thiếu gia không tuân theo. Bản thiếu gia có thể vạn phần khẳng định, người thân phận chân thật, tất nhiên hội bại lộ trong mắt thế nhân. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 10 điểm. Chúc mừng chủ ký sinh thành công đột phá cảnh giới, đạt đến cửu phẩm võ hoàng cảnh. Chủ ký sinh, nếu muốn đột phá đế cảnh, cần tu luyện đế cấp công pháp mới có thể. Liên tiếp nhắc nhở bên tai không dứt, nhưng mà Vương Khai giờ phút này lại là không có nửa phần ý mừng. Dãy giụa tại sinh cùng tử trong khe hẹp, ngay cả phía sau lưng đều là toát ra mồ hôi lạnh. Bây giờ cũng chỉ là tại cầm tự thân tính mệnh đánh cược mà thôi. Đã huyết y Bồ Đề cố ý giấu giếm Tĩnh Tuyền này thân phận, liền chứng minh nó tất có cái khác dụng ý. Ngọc Phật cùng thân phận, hai trọng nhược điểm, Vương Khai không tin nàng không thỏa hiệp. Ngưu Già Thiên, Tĩnh Tiền vốn không muốn chém giết ngươi. Làm sao ngươi ba phen mấy bận không biết tốt xấu. Như ngươi bây giờ tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo. Lại đem đầu lưỡi cùng hai tay hai chân cắt đi. Tĩnh Tiền tất hội tha mạng của ngươi. Tĩnh Tiền lạnh lùng nói. Vương Khai nghe vậy lập tức sắc mặt tối đen. Thần sắc có chút xem thường trừng mắt nàng. Đưa tay vuốt một cái mồ hôi lạnh trên trán. Khinh thường nói. Tĩnh Tiền tiểu nương bì. Ngươi chớ không phải là đang nói chuyện hoang đường sao? Hai tay hai chân cùng đầu lưỡi cắt mất. Vậy bản ít còn không bằng tự sát tính toán. Lưỡi cắt mất thì không thể lái miệng phát biểu. Cũng không thể truyền âm nhập mật. Hai tay hai chân cắt mất. Càng không thể viết ra có quan hệ huyết y bồ đề sự tình. Tĩnh Tiền đã như vậy nói chuyện. Tự nhiên sẽ bỏ qua Vương Khai tính mệnh. Nhưng đại giới quả thực có chút quá lớn. Ông, đột nhiên, chỉ gặp Tĩnh Tuyền kim sắc Phật y bên trong lóe lên chói mắt quang mang. Lúc này một khối màu đen cỡ nhỏ bia đá nhẹ nhàng di chuyển mà ra. Ngưu Già Thiên, 16 tuổi, cấp 6 huyết mạch, hoàng cảnh cửu phẩm, bài danh 101 vị. Vương Khai cùng Tĩnh Tuyền thấy thế, đều là thần sắc khẽ giật mình. Tĩnh Tuyền tiểu sư thái. Người như thế vụng trộm thi triển thủ đoạn, cất giấu có quan hệ với bản thiếu gia tin tức, hẳn là bởi vì bản thiếu gia tuấn tú phi phàm, từ đó xuân tâm đại động sao? Vương Khai híp mắt lạnh lùng cười nói, nghĩ không ra mình cảnh giới thậm chí huyết mạch, đều bị nó tính như thế chi chuẩn. Dù sao, tại hệ thống ẩn tàng dưới, mặc dù mạnh hơn võ giả, đều không cách nào khám phá tự thân cảnh giới võ đạo. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác giá trị 10 điểm. Nhưng mà, Tĩnh Tuyền lại là lông mày chăm chú nhăn lại. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn chằm chằm cái kia hắc sắc thạch bia. Khối đá này bia chính là thiếu niên chí tôn bảng bài danh chi bia. Mỗi lần có cực nhảy vọt tin tức, bia đá đều sẽ tự động từ từ bay ra. Tướng tới tin tức truyền cho bia đá chủ nhân. Này tấm bia đá chi chủ, thì chính là Tĩnh Tuyền. Bá, Tĩnh Tuyền đưa tay có chút vẫy một cái. Cái kia hắc sắc thạch bia phiêu nhiên rơi vào nàng trên lòng bàn tay. Phía trên có quan hệ với Vương Khai tin tức biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là thuộc về nàng tự thân tin tức. Tĩnh Tuyền, 19 tuổi, cấp 8 huyết mạch, đế nhị cảnh cửu phẩm đỉnh phong. Xếp hạng thứ nhất, ở bên dưới. Thì còn có một loạt cỡ nhỏ chữ viết, dùng tên giả vi huyết y bồ đề, du tàu tại 6 châu một đảo các nơi, trảm vô số cường địch, diệt vô số thành trấn, quả thật người vô tình vậy. Tĩnh Tiền như thế nào đều nghĩ không ra, Vương Khai lại có thể tại thiếu niên chí tôn trên bảng nhảy vọt nhanh như vậy, có thể làm cho chí tôn bia đá chủ động từ từ bay ra. Vậy chỉ có vị trí thứ 10 thiếu niên chí tôn nhân vật. Nhưng mà bây giờ, cực lớn bài danh nhảy vọt lần nữa phát sinh. Mà này tin tức, thì y nguyên bị tất cả thiếu niên chí tôn trên bảng tuổi trẻ cường giả biết được. Ngưu Già Thiên, trước đó chúng ta ước định vẫn như cũ giữ lời. Ngươi lại tướng Ngọc Phật chữa trị hoàn hảo về sau. Mang đến Đại Từ Bi Phật tự. Cửa chùa trước dưới cây bồ đề là được. Liên quan tới Tĩnh Tuyền thân phận sự tình. Cũng muốn thủ khẩu như bình. Nếu có thể như thế, hai người chúng ta thì nhưng bình an vô sự. Tĩnh Tuyền từ tốn nói. Bá, huyết y pháp tướng tiêu tán không thấy. Kinh khủng uy áp vậy tiêu tán theo vô hình. Vương Khai thấy thế lập tức lông mày nhíu lại. Thần sắc có chút hồ nghi nhìn xem nàng. Thăm dò tính nói ra. Tĩnh Tuyền tiểu sư thái. Chẳng lẽ ngươi thật bị bản thiếu gia tuấn? Tĩnh Tuyền không cần giấu giếm ngươi. Cho dù Tĩnh Tuyền không giết ngươi, cũng sẽ có rất nhiều thiên kiêu thậm chí thiếu niên chí tôn chủ động tìm tới ngươi. Đến lúc đó, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại ngươi chuẩn bị chữa trị Ngọc Phật mang đến Đại Từ Bi Phật tự trước đó. Liền tạm thời ở tại Linh Đài Am đi. Không lỗi thời hạn chỉ có 3 ngày. Tĩnh Tuyền từ tốn nói. Lập tức tướng Phật trên đài Bồ Đề Châu lấy đi. Khuôn mặt nhàn nhạt đi ra nhà cỏ. Chỉ để lại Vương Khai một người. Thần sắc quái dị đến cực điểm xếp bằng ở trên bồ đoàn. Nói cảm tạ bạn nhóm khen thưởng. Đa tạ bỏ phiếu các đạo hữu.